Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137: Nữ ma đầu. Quên hắn tại tiếp nhận thống khổ 2 hợp 1. Chương 1135: Nữ ma đầu. Quên hắn tại tiếp nhận thống khổ 2 hợp 1. Thời gian từng giờ trôi qua. Băng tinh sự tình Giang Hạo không có đặc biệt để ý. Phía trước mấy ngày chú ý dưới, cũng không có vấn đề, về sau liền để Trình Sầu cùng con thỏ nhìn xem. Về phần hỏi ra người liên hệ với nàng, tạm thời không có bàn giao. Dù sao băng tinh vừa mới được thả ra, người của Đại Thiên Thần Tông sẽ không như thế mau tìm bên trên nàng. Mà vô pháp vô thiên tháp cũng không phải chỉ thả ra băng tinh, còn có những người khác, đều là Đại Thiên Thần Tông. Duy chỉ có Trang Đông Vân một mực bị giam giữ tại vô pháp vô thiên tháp. Có lẽ nàng có cao hơn giá trị, nhân số nhiều, liền không người nào biết băng tinh phải chăng có người nhìn chằm chằm. Bất quá gần nhất tông môn bắt đầu thu liễm, không ít người đều tại trở về lui. 2 tháng sau, hết thảy truy kích liền đều ngừng. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, như thế xem ra tông môn sẽ không làm loạn. Có đôi khi tông môn hành vi quá mức cực đoan, hắn đều có chút lo lắng. Phong Hoa đạo nhân vẫn muốn nhìn xem Thiên Âm Tông cực hạn. Lần này Đại Thiên Thần Tông nếu tới, thật có thể sẽ đo ra cực hạn vị trí. May mà thánh chủ là một vị người tốt, ngăn cản Đại Thiên Thần Tông, mình nơi này cũng an ổn rất nhiều. Huynh đệ ở giữa quả nhiên là có cảm tình. Mà Giang Hạo không tiếp tục lo lắng nhiều cái khác. Mỗi ngày không phải quản lý linh dược chính là học tập trận pháp cùng gia trì Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Trong khoảng thời gian này bên ngoài loạn tin tức cũng không có giảm bớt. Tựa hồ hắn thu hoạch được thời gian cũng không thể nghịch chuyển loạn sự thật. Trung tuần tháng 9, Giang Hạo lần nữa xuất ra Lâm Chi mang về trái cây. Ấn ký bộc phát sáng rực, người kia hẳn là ngay tại Thiên Âm Tông phụ cận. Cũng không biết muốn cái gì thời điểm tiến đến. Những ngày qua hắn cũng sẽ nhìn mật ngữ phiến đá. Quỷ tiên tử hẳn là thoát khốn, giống như gặp quen thuộc người. Về phần cái khác cũng không có nhiều lời. Tình cũng sẽ trò chuyện một chút cơ duyên. Hắn tại Thiên Thủy Hàn đạt được không ít đồ vật. Đáng tiếc duy chỉ có không có long tộc thể thuật. Cái khác chính là nói chuyện phiếm. Giang Hạo cũng không có một mực nhìn lấy. Bất quá những này người so dĩ vãng cần nghỉ nhàn rất nhiều. Trương tiên tử bận rộn một chút. Có người tại nhằm vào người của nàng, không thể không ra ngoài xử lý. Ngẫu nhiên sẽ còn đề cập. Gặp thư viện tiền bối càng thêm khó khăn. Chỉ là đơn giản trình bày, cũng không phàn nàn cái gì. Ngay từ đầu Giang Hạo không hiểu. Hắn nhớ kỹ mình đã từng thấy Trương tiên tử. Tiền đồ vô lượng. Thư viện người làm sao sẽ không thấy nàng. Hơi chút suy nghĩ về sau, hắn mới phát hiện Trương tiên tử tìm bọn hắn tựa hồ cũng không có sự tình tốt. Thư viện người xác thực không giống như vậy ổn trọng. Hắn gặp được, mình không hiểu thấu liền trở thành bọn hắn trong miệng đại tiền bối. Không có cái gì tồn tại, một điểm không nghiêm cần. Như thế sẽ ghét bỏ Trương tiên tử, cũng hợp tình hợp lý. Hôm nay Giang Hạo trước thời gian rời đi linh dược viên, đón liệt nhật đi tại bờ sông. Ngày giống như so dĩ vãng muốn cực nóng 2 điểm. Bất quá cũng không ảnh hưởng cái gì. Chỉ là đi đến viện tử trước, hắn nhìn thấy một đầu màu tuyết trắng đại cẩu đứng đấy, chính cảnh giác bốn phía. Nhìn thấy hắn đến, đại cẩu con mắt trợn to liền muốn mở miệng gâu gâu gọi. Nhưng mà Giang Hạo khóe mắt nhắm lại, đối phương liền dọa đến không dám mở miệng, núp ở trên mặt đất ô ô gọi. Như thế Giang Hạo mới đi qua. Đi vào cửa viện lúc, liền thấy Tiểu Ly điểm lấy chân hái bàn đào. Con thỏ đứng tại đỉnh đầu nàng bên trên chỉ điểm Giang Sơn. Bên trái cái này càng ngọt, cái này không muốn, nuôi 2 ngày, phải nhanh, chủ nhân nhanh, chấm ngoặc kép. Con thỏ lòng có cảm giác nhìn ra phía ngoài một chút. Sau đó tiếng nói im bặt mà dừng. Tiểu Ly còn tại nghi hoặc, sau đó cảm thấy bầu không khí không đúng. Hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, cái này xem xét tay liền lắc mấy lần, người đều không có đứng vững. Chốc lát, Tiểu Ly cúi đầu, hơi bất an đứng tại bên cạnh bàn. Giang Hạo ăn hái xuống bàn đào trầm mặc không nói. Cuối cùng hắn lấy ra một tờ trận pháp bản vẽ nhìn về phía Tiểu Ly nói. Biết sao? Tiểu Ly cẩn thận tiếp nhận trận pháp. Bản còn có chút lo lắng. Nhưng là rất nhanh lộ ra nét mừng. Nàng trên mặt đất lung tung vẽ lên họa. Gật đầu lại lắc đầu. Sau đó lau lau rồi trên mặt đất lại họa. Lặp đi lặp lại 3 lần sau. Nàng liền đem trận pháp bản vẽ để lên bàn nói. Sư huynh ta sẽ. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sau đó hắn liền nhìn xem Tiểu Ly dùng tay tại trên mặt bàn vẽ lên họa. Sau đó trận pháp xuất hiện một chút quang mang. Chuồn hạ lại biến mất. Như thế, Tiểu Ly một mặt mong đợi nhìn xem Giang Hạo. Một bộ chờ đợi khích lệ dáng vẻ. Giang Hạo. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nội tâm thở dài một tiếng. Trái lương tâm nói câu, rất tốt. Kỳ thật hắn nhìn không hiểu. Về sau Tiểu Ly bọn hắn rời đi. Mới vừa đi ra đại môn, liền nghe đến Tiểu Ly thanh âm. Tiểu Uông ngươi không có tiền đồ, đều không gọi, Ngao Ô tương đương, không cho ngươi thịt ăn. Ngao Ô tương đương, Giang Hạo khẽ lắc đầu. Sau đó tiếp tục lĩnh hội trận pháp. Hắn cẩn thận kiểm tra xuống. Trận pháp quả thật bị dẫn động trong nháy mắt. Như thế xem ra, Tiểu Ly không phải bản thân trận pháp tạo nghệ cao minh. Chính là thiên phú tuyệt đỉnh. Nếu như là cái sau, như vậy Tiểu Ly thiên phú khả năng cao hơn Mịch Linh Nguyệt. Chân chính trận pháp đại sư, ngày đêm giao thế, phong vân biến ảo. 2 tháng sau, Giang Hạo như cũ tại vô pháp vô thiên tháp. Linh Dược Viên cùng viện tử đi tới đi lui. Trong khoảng thời gian này tông môn yên tĩnh trở lại. Lần nữa tiến vào nghỉ ngơi lấy lại sức trạng thái. Rất nhiều năm trước tông môn liền nói muốn tu dưỡng. Thế nhưng là mỗi lần không đến mấy năm liền lại làm to chuyện. Thiên Âm Tông là chung quanh trong tông môn hiếu chiến nhất. Không có cái thứ hai. Có lẽ đây chính là tân sinh tông môn. Có vô tận sức sống. Trung tuần tháng 11. Giang Hạo nghe được Thi Thần Tông tin tức. Nói là người của bọn hắn đi tới tông môn. Giang Hạo minh bạch. Là Tinh gọi bọn họ tới. Về sau hắn đi tìm Khuất Trọng. Cùng tìm Man Cốt. Chưa từng lộ diện, chỉ là cầm đi đồ vật. Một tuần sau, bọn hắn rời đi. Khuất Trọng phát hiện mình đồ vật biến mất. Ngay từ đầu có chút lo lắng. Nhưng là rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Như thế liền rời đi. Giang Hạo ngồi trong sân. Nhìn xem vật trong tay. Là từ hộp xuất ra vỏ trứng. Trừ cái đó ra còn có một mảnh vảy rồng. Phía trên ẩn chứa giống gợn sóng nước lực lượng. Nhẹ nhàng chạm thử. Lại có nước xuất hiện, là dùng linh khí biến thành. Thử hạ chỉ cần vảy rồng có linh khí, mình chỉ cần chạm thử là được rồi. Đồ chơi nhỏ, Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Giám định về sau, xác định không có vấn đề liền dự định đưa cho Tiểu Ly. Làm cái trang trí đi, vốn muốn đem đồ vật thu lại. Một đạo thân ảnh đỏ trắng tại đối diện chậm rãi xuất hiện. Giang Hạo liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ. Tiền bối, tình trạng của ngươi càng ngày càng tốt. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên. Trên, đến eo sợi tóc rơi vào cái ghế biên giới nhẹ nhàng lắc lư. Nàng lúc này ánh mắt rơi trên người Giang Hạo, mang theo nhỏ xíu ý cười. Dựa vào tiền bối, Giang Hạo thuận miệng nói. Tán thành người khác cho trợ giúp. Tổng sẽ không sai, người gần nhất đang làm cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì tiền bối làm vườn. Giang Hạo hồi đáp. Loại trừ cái này đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Còn có cái này. Giang Hạo lấy ra Long tộc bảo tàng cuộn ra. Tu vi của ngươi đâu? Hồng Vũ Diệp cũng không hàm hồ hỏi. Bởi vì thời gian ngắn tu luyện cũng không có trên thực chất biến hóa. Cho nên vãn bối đang thử lý giải trận pháp. Về sau nếu có thể thành tiên cũng có thể dùng. Giang Hạo cúi đầu nói. Học xong. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, vãn bối thiên tư ngu dốt. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra ngươi thật sự chính là thiên tư ngu dốt. Học xong trận pháp ngươi muốn làm gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, muốn làm gì? Giang Hạo kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ làm cái gì? Do dự một chút chi tiết nói, muốn đi xem một chút, đi ra xem một chút. Hồng Vũ Diệp lặp lại một câu. Ừm, Giang Hạo gật đầu nói khẽ. Vãn bối ở chỗ này rất lâu. Muốn nhìn một chút phong cảnh phía ngoài. Nhìn xem ngày xuân mưa phùn. Liệt dương ve kêu. Gió thu lá rụng. Tiết trắng mênh mang. Muốn đi đâu đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đi hải ngoại. Xuyên qua vạn thủy thiên sơn. Gặp một lần ngũ hồ tứ hải. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt. Chưa từng mở miệng. Giang Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều. Vẫn chưa tới đi ra thời điểm. Trận pháp còn muốn tiếp tục tham ngộ 2 năm. Hắn học có chút chậm. Hơn nữa cách mở trước hắn muốn đem chuyện nên làm xong. Người để mắt tới Lâm Chi. Tiểu Ly gặp phải rồng. Làm xong những này. Hắn mới có thể ra ngoài. Đương nhiên. Cần tông môn đồng ý. Cũng cần Hồng Vũ Diệp gật đầu. Nếu không mình đi không xa. Khi hắn đi bộ đi đến hải ngoại thời điểm. Có lẽ chính là hắn thành tiên thời điểm. Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo pha trà. Trời tối lúc liền rời đi. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu lĩnh hội trận pháp. Rất nhiều chuyện đều bị hắn buông xuống. Trận pháp cực kỳ trọng yếu. Nhất định phải mau chóng học được. Long tộc truyền thừa còn không có đi thu hoạch. Cũng không sốt ruột. Chờ nhàn rỗi xuống tới. Mặt trăng treo cao tại thiên. Tiểu Ly ngồi tại cây táo nhìn xuống lấy bầu trời. Ăn trên cây táo trắng. Không biết A bà cùng A công là cái nào hai ngôi sao? Tiểu Ly bĩu môi. Bọn hắn có thể hay không không nhìn thấy ta? Tự nói. Nàng liền đi ra dưới cây. Đi tới trống trải dưới bầu trời. Cảm thấy dạng này A công A bà liền có thể thấy nàng. Tiểu Ly trưởng thành. Đã sẽ không đói bụng. A công A bà khẳng định thật cao hứng. Tiểu Ly đối bầu trời có chút uể oải mở miệng. Nàng ngẫu nhiên vẫn là sẽ nghĩ A công A bà. Ta gần nhất lại bắt đầu nằm mơ. Tiểu Ly nhìn lên bầu trời nói. Ta không yêu nằm mơ. Người mộng thấy cái gì rồi? Đột nhiên thanh âm tại bên cạnh vang lên. Tiểu Ly vội vàng quay đầu nhìn lại. Là một đạo thân ảnh đỏ trắng. Đến eo tóc dài ở dưới ánh trăng càng dễ thấy. Tàu tử. Tiểu Ly kích động nhảy dựng lên. Sau đó chạy tới. Chỉ là vừa mới đi qua liền ý thức được mình gọi sai. Lại sửa lời nói. Sư tỷ, vừa nói vừa lấy ra một viên táo trắng xoa xoa đưa tới. Hồng Vũ Diệp đưa tay tiếp nhận nói. Ngươi nằm mơ rồi. Ừm, Tiểu Ly gật đầu. Ta không nhớ rõ làm cái gì mộng. Nhưng là A công A bà thời điểm ra đi ta hãy nằm mơ. Hiện tại ta liền sư huynh một người thân. Thật sao? Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên cạnh nói. Ngươi nói là sư huynh của ngươi gặp nguy hiểm. Tiểu Ly lập tức lắc đầu. Sư huynh mới sẽ không gặp nguy hiểm. Sư huynh là ta gặp qua người lợi hại nhất. Hồng Vũ Diệp mỉm cười. Nói, gần nhất có ăn no sao? Có a, đói bụng ta liền sẽ đi nhà ăn. Tiểu Ly cười nói, có huynh trưởng về sau. Nàng sẽ không còn chịu đói. Đói bụng liền sẽ nói. Liền không dễ dàng đói. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn bầu trời bình thản nói. Nhưng là có ít người quá kiên cường lại quá an tĩnh. Để người dễ quên hắn ngay tại tiếp nhận thống khổ. Ai tại tiếp nhận thống khổ? Tiểu Ly tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn xem nàng cũng không mở miệng. Lúc này nàng đưa ánh mắt đặt ở Tiểu Ly cổ vị trí Thương Uyên Long Châu bên trên. Vươn tay nhẹ nhàng đem nó nâng lên. Lúc này Long Châu xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Chính bài xích Hồng Vũ Diệp. Nếu không phải bên trong không có quá cường lực lượng lực bài xích sẽ càng thêm nghiêm trọng. 3. Tiểu Ly đưa tay vỗ vỗ Thương Uyên Long Châu. Trong lúc nhất thời bài xích lực lượng nhanh chóng giảm xuống. Nhỏ bé không thể nhận ra. Hạt châu không nghe lời. Đánh 2 lần liền tốt. Tiểu Ly nghiêm trang nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua trước mắt ngây thơ thiếu nữ. Thu tay về nói. Tại Thiên Âm Tông cao hứng sao? Cao hứng a. Nghe vậy Tiểu Ly hưng phấn lên. Trình sư huynh đối với ta rất tốt. Lâm Chi sư đệ, Sở Xuyên sư đệ, còn có hiện tại Mộc Ẩn sư đệ đều rất tốt. Bất quá bọn hắn cũng phải làm cho ta đánh bọn hắn. Con thỏ tốt nhất rồi. Còn có Mục Khởi sư huynh, Diệu sư tỷ, Hàn sư huynh, còn có Bạch Dịch sư huynh. Bạch Dịch sư huynh kỳ kỳ quái quái. Không rên một tiếng liền sẽ đưa ta đan dược. để ta hảo hảo tu luyện. Nói chân truyền phải có chân truyền dáng vẻ, bằng không thì sư phụ nên nhức đầu. Còn có thúc người ngủ sư phụ quá rong dài a. Còn có phòng ăn phong sư huynh, mỗi lần ăn hơn hắn đều chừng ta, có đôi khi sẽ còn đi tìm sư huynh cáo trạng. Hiện tại ta không thích hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Tiểu Ly, nói lên những này người, nàng liền không có lại dừng lại, liên tiếp nói rất lâu, nói bọn hắn tốt cũng đã nói bọn hắn xấu, bất quá đối với xấu sự tình nàng đều nhớ không thế nào rõ ràng. Một mực nhớ kỹ người khác tốt, còn có chính là mình không làm tốt cũng sẽ nhớ kỹ. Hồng Vũ Diệp ăn táo an tĩnh nghe, thẳng đến đêm khuya, Tiểu Ly ghé vào nàng trên đùi ngủ thiếp đi. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trên người có một loại thanh lãnh, làm cho không người nào có thể tới gần. Nàng đôi mắt thâm thúy bình thản, suy nghĩ đều tại chỗ sâu không cách nào nhìn rõ mảy may. Cuối tháng 12, tại viện tử lĩnh hội trận pháp Giang Hạo cảm nhận được phiến đá chấn động. Lại đến tụ hội thời điểm, hắn thở phào một cái, lại có thể biết địa phương khác tin tức. Hiện nay Thiên Âm Tông an tĩnh gấp, hắn đều cảm giác bên ngoài cũng là an tĩnh như vậy. Nhưng mà, Trình Sầu mang về tin tức đều khiến hắn cảm giác bên ngoài nguy hiểm. Nói rất nhiều nơi xuất hiện lực lượng biến hóa, rõ ràng là chỗ bình thường, lại đột nhiên xuất hiện lực lượng xương khô, hướng vào trong đệ tử không còn ra qua. Đương nhiên, vài chỗ ẩn chứa cơ duyên, rất nhiều ma môn đệ tử đều lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Loạn là bắt đầu loạn, nhưng là cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Xác định đêm nay muốn tụ hội, Giang Hạo liền lấy ra cuộn ra, là thời điểm bắt đầu tiếp thu bộ phận thứ hai truyền thừa. Đem vỏ trứng bỏ vào, Giang Hạo liền thấy được một con rồng tại cuộn da trung du động. Rồng trên thân có rất nhiều lân phiến, mỗi một phiến đều có huyền ảo phù văn. Nhìn thấy một nháy mắt, Giang Hạo liền đem tất cả mọi thứ ghi tạc trong mắt. Mà tại long ảnh muốn tiêu tán lúc, trưởng trung càn khôn phóng thích, đem truyền thừa giam cầm, chỉ ít còn có thể dùng lại lần nữa. Lúc này Giang Hạo nhắm đôi mắt lại, bắt đầu lý giải hóa long quyết. Ban đêm, hắn mở mắt ra, phát hiện hóa long quyết cũng không phải là đúng nghĩa hóa rồng, là một loại cùng rồng có liên quan tôi thể chi pháp. Nhưng xét đến cùng là đối khí huyết khống chế. Mình không cần học hóa long quyết, nhưng là phải hiểu, cuối cùng dung nhập giơ tay nhấc chân bên trong, như là nhân hoàng kiếm quyết, phổ thông một kiếm đều là cực hạn, có thể cùng liễu giao dịch. Như thế Giang Hạo liền kiểm tra một hồi thời gian, phát hiện lại là hơn một năm không có tụ hội. Nhớ lại hạ trước đó tụ hội yếu điểm, Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra. Xác thực không có cái gì cần đặc biệt để ý. Chờ đến đúng lúc, Giang Hạo liền tiến vào phiến đá bên trong, bắt đầu tụ hội. Hết chương.